Chương 70, Uzumaki Kajin. Ít chia xuất hiện để rủ gì cùng xả mù ải chú mục. Xả mù ải đại nhân. Ít chia nhìn xem xả mù ải nghiêm túc chào hỏi, tiếp lấy không đợi là xả mù ải đáp lại nói tiếp, ạ cà sủ kỳ tổ chức phái hai đội đến ám sát ngươi, đây là tình huống rất ít thấy. Hẳn là ai tại nhằm vào ngươi. Mặt không thay đổi ít chia nói xong tự mình biết tin tức, mà xả mù ải biết sau gật gật đầu. Ta đã biết. Đại khái cu nở dê đoán được là ai. Ân ịt chìa không ngờ rằng xà mù ai sẽ bình tĩnh như thế, tràn đầy ngoài ý muốn. Đồng thời hiếu kỳ xà mù ở trong miệng người mở miệng hỏi, xà mù ai đại nhân biết là ai sao? Xà mù ai nở nụ cười, khiếp mắt nhìn nói với ịt chìa, không phải đạn dồ liền là mặt nạ nam A, hoặc là bọn hắn cùng một chỗ nhằm vào ta. Đạn dồ mặt nạ nam ịt chìa nghe nói như thế lập tức trừng lớn song mắt thấy xà mù ai. Đạn dồ hắn biết, nhưng mặt nạ nam liền không rõ 180 rồi chứ. Mặt nạ nam là ai? Ít chia nghi ngờ hỏi. Cười híp mắt xà mù ai giải thích nói, liền là các ngươi trong tổ chức Obito. Obito không biết. Ít chia hồi ức một cái phát hiện cũng không có gọi Obito người. Xà mù ai nhìn thấy ít chia dạng này nghi hoặc, lập tức biết lúc này mặt nạ nam còn không hề lộ diện. Mỉm cười nói, mặt nạ nam ngươi tạm thời không cần để ý, nhưng là ngươi phòng bị một cái. Khi các ngươi tổ chức xuất hiện một cái gọi Obito người, ngươi cẩn thận một chút là có thể, thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn. Kỳ thật ít chỉ thực lực mạnh hơn Obito, nhưng là Obito mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tuyệt đối là khắc chế ít chia. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt đốt không đến, duy chỉ có sủ cỏ mỉ có thể công kích đến, nhưng Obito cũng là xạ dịn gẳng mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tự nhiên cũng sẽ phong bị, cho nên tổng hợp một cái ít chỉ cũng không chiếm ưu thế. Ta đã biết, đa tạ xà mù ải đại nhân. Ít chia nghiêm túc gật đầu. Cười híp mắt xà mù ải mỉm cười hỏi, các ngươi bước kế tiếp là làm cái gì bây giờ tại ôm tài, bước kế tiếp hẳn là bắt vi thú. Ít chia nghiêm túc nói ra ạ cà sủ kỳ mục đích. Một bên kỳ hủ hủ bị nghe được bắt vi thú lập tức tức giận nhìn chằm chằm ít chia, bắt vi thú tổ chức của ngươi thật đúng là lợi hại. Ít chia nghe được kỳ hủ hủ bị lời nói lạnh nhạt nói, ta không biết thủ lĩnh thực lực mạnh bao nhiêu. Không qua ánh mắt của hắn cũng là gì nệ gẳng. Được chứng kiến họ rổ xì mà gì nệ gẳng về sau, ít chia đối gì nệ gẳng cũng không có giật mình như vậy. Ta đã biết. Ít chia, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi tốt. Xà xù kẻ ta sẽ chiếu cố tốt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Xà mù cười mỉm nói với ít chia. Mặt không thay đổi ít chia ơ thơ y điếm na y lộ ra mỉm cười, cảm kích nói, tạ ơn. Về sau ít chia tùy ý công kích mấy lần, quay người giả bộ như rút lui. Rất có đã trải qua chiến đấu thần thái, không thể không nói ít chia gián điệp tiêu chuẩn rất cao. Các loại ít chia sau khi rời đi, dù gì lo lắng nhìn xem xạ mù ai hỏi, có thể bị nguy hiểm hay không sẽ không, dù gì. Xạ mù ai mỉm cười xoa dù gì đầu, rất ôn nhu. Thân mật động tác để dù gì đỏ mặt, mặc dù đều đã là vợ chồng, nhưng dù gì vẫn là rất thẹn thùng. Đối với xà mù tựa như là mối tình đầu bắt đầu, bao giờ cũng đều tản ra thiếu nữ khí tức. Đúng, Jin đâu xà mù ải nghĩ đến động tĩnh lớn như vậy Jin thế mà chưa hề đi ra Na Ho, nhịn không được hỏi. Dù gì nghe xong mỉm cười nói ra, Jin lời nói đi tìm Hì Nạ Tạ cùng Dạ Cụ mò chơi. Một bên khác, Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm đang cùng Cả Cả Sì run rẩy. Ngay từ đầu Cả Cả Sì liền phát hiện ít chia cùng Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm. Lúc này liền vọt ra. Công kích là Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm, vì cho ít chia truyền lại tin tức cơ hội. Lúc đầu Cả Cả Sì đối với người nào đều là chia 5 năm, nhưng bây giờ thì khác. Cả Cả Sì hoàn toàn ở vào thượng phong, ngay cả di nệ gẳng đều không có mở. Toàn bộ nhờ tự thân nhẫn thuật cùng sau khi cường hóa lực lượng áp chế Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm, bất quá Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm QNZ không dùng toàn lực. Hai người chiến đấu cùng một chỗ vì chính là kéo dài thời gian. Chiến đấu tiến hành đến một nửa, ít chia liền xuất hiện. Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm nhìn thấy ít chia dáng vẻ mệt mỏi lập tức minh bạch thất bại. Ít chia đại ca, không có sao chứ? Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm thối lui đến ít chia bên người hỏi. Ít chia gật gật đầu giả bộ như mệt mỏi nói ra, thất bại, rút lui trước lui. Cùng cả cụ dù bọn hắn tụ hợp. Cái này thật đúng là lợi hại. Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm một phát miệng cảm khái nói ra, liên tục thất bại hai lần đã chứng minh xả mù ải thế lực. Hiện tại Hồ Sì Gạ Kỳ Kỳ Sàm đụng phải Cả Cả Sì, càng là cảm thấy cổ nổ hạ càng ngày càng lợi hại. Bất quá hắn càng thêm để ý cổ nổ hạ còn có cái gì giống bài gần một vật. Trong nháy mắt ịt chia cùng cả cạ si liếc nhau. Dù có mỉ ịt chia phóng thích sủ qua mỉ, cả cạ si vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu thân thể run lên ngã nhào trên đất, mà ịt chia cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nắm lấy cơ hội lập tức rút lui. Một hơi về sau, hai người liền không nhìn thấy bóng người. Lúc này cả cạ si từ dưới đất đứng lên, một mặt phiền muộn thở dài một ngụm. Giả vờ ngất cũng là một môn nghệ thuật. Nói xong móc ra thân mật thiên đường nhìn lại. Từ vừa mới bắt đầu ịt trịa liền truyền đạt đến lần nữa tin tức, Mỹ Nạ Tô lập tức phái cả cả sĩ tới hành sự tùy theo hoàn cảnh, đồng thời chung quanh còn bị hỉ ủ gà nhất tộc cùng cụ già mà nhất tộc người vây quanh, chỉ cần không thích hợp liền sẽ lập tức đứng ra. Bất quá cũng may tình huống đều nằm trong dự liệu, cũng không có cái gì sai lầm. Chuyện này về sau, Cô Nộ Hạ đối ạ cà sủ kỳ hiểu rõ lại sâu hơn một bước. Cụ già mạ nhất tộc cũng chính là đi vào quy tích, thức tỉnh người càng ngày càng nhiều, nhưng mà cụ già mạ nhất tộc nhân khẩu rất thiếu cho nên coi như toàn bộ thức tỉnh cũng sẽ không quá nhiều người. Họ rồ xì mà nghiên cứu đã bắt đầu giai đoạn thứ hai, cường hóa tề thứ đệ nhị sắp thành công. Cái này tốc độ nghiên cứu ai cũng không sánh bằng. Đồng thời gì dì hải giả sách QNZ xuất bản. Hiện tại mỗi ngày không có việc gì liền cùng với Sủ Nạ đánh bài gần. Bài gần đã trở thành lưu hành cổ nổ hạ trò chơi, cơ hồ mỗi ngày đều gặp được người tại ven đường chơi. Dạ cụ mỏ cũng có chuyện không có việc gì mang theo bài gần ở bên ngoài cùng với những người khác cùng nhau chơi đùa, đồng hành còn có Hì Nạ Tạ. Cũng không lâu lắm, liền nên đón tốt nghiệp thời gian. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người thế nhưng là cổ nổ hạ tiêu điểm. Sau khi tốt nghiệp càng là thu hút sự chú ý của người khác. Cờ tí nạ cu nở dê nâng cao bụng lớn xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Liên quan tới tốt nghiệp chia lớp vấn đề, mì nạ tổ ăn một. Chín đẩy cả cạ xì đi chiếu cố nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ. Về phần xạ mù ải nghĩ tới điều gì chuyện thú vị dự định chỉ huy trực ban. Hồ cả trong đại lâu. Xạ mù ải ngươi lại muốn đến chỉ huy trực ban. Có nhân tuyển sao Mì Nạ Tổ một mặt ngoài ý muốn nhìn xem cười híp mắt Sạ Mù Ải hỏi. Sạ Mù Ải gật gật đầu vừa cười vừa nói, có ai Mì Nạ Tổ cầm tư liệu đơn hỏi. Mỉm cười Sạ Mù Ải nhìn xem Mì Nạ Tổ nói ra, cú dạ mạ dạ cù mò, hì ủ gà hì nạ tạ. Không có vấn đề. Mì Nạ Tổ đối hai người là trong dự liệu cho nên gật gật đầu, nhưng lại phát hiện thiếu mất một người lại hỏi, thế nhưng là một lớp muốn ba người mới được. Còn có một cái đâu lúc này xà mù thần bí cười một tiếng, mở miệng nói ra, ưu dù mạ kỳ cả gìn. Ân Mỹ Nạ Tổ nghe được cái họ này giật mình trừng lớn hai mắt.